Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100 trong động nữ tử. Giống như xử nữ, nơi đây sở cư người nào? Kia Phùng Mập Mạp đột nhiên xoay người, hỏi, sở cư người nào? Kia quản lý nhân viên nhưng thật ra sửng sốt, kỳ thật lại là không biết. Bọn họ từ trước đến nay đối nơi đây tu sĩ quản lý rời rạc. Nơi nào sẽ đi xác minh bên trong nhân viên? Tuy là như thế, kia quản lý nhân viên vẫn là trong lòng hoảng loạn. Cũng may hắn thấy kia Phùng Mập Mạp chỉ là quan tâm phía trước sơn động, tựa hồ cũng không có trách cứ chi ý, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xuống dưới. Kia Phùng Mập Mạp đã là cảm giác được không trung có một cổ bất phàm hơi thở, làm như ở kia sơn động bên trong phát ra giống nhau. Nếu không có là hắn khoảng cách gần, căn bản là sẽ không phát hiện nơi đây bất đồng. Nhưng thấy nơi khác sơn động, linh lực ẩn ẩn có thể thấy được có ngoại giật xu thế. Mà ở nơi này sơn động cửa động, lại thấy thiên địa linh lực dường như là hình thành một cái lốc xoáy, sôi nổi hướng kia sơn động bên trong dũng đi. Kia Phùng Mập Mạp tuy là dung mạo bình thường, lại là kiến thức bất phàm. Hắn gần nhìn ra điểm này, liền dự đoán được trong đó sở cư người rất là bất phàm. Nhưng thấy Phùng Mập Mạp hơi hơi gật đầu, thân hình lại là vừa động, tới rồi kia cửa động chỗ. Tự cửa động chỗ nhìn lại, nhưng thấy kia sơn động bên trong, đình đình nhiên một nữ tử, chính diện vách tường mà ngồi. Này thân hình bất động, quần áo cư nhiên cũng không có một tia đong đưa, dường như là cục đá điêu khắc mà thành điêu khắc giống nhau. Nhưng phàm là người, vô luận này tu vi cỡ nào lợi hại, thân hình dù cho có thể bất động, nhưng trên người quần áo lại không có bất động đạo lý. Phong từ trong không khí tới, ngẫu nhiên có dao động, liền thành phong trào vân. Kia phong hoặc đại hoặc tiểu, thổi quét ở người trên người, tất nhiên là có thể lay động người quần áo. Nhưng kia trong động nữ tử, lại là lù lù bất động, giống như là thạch điêu giống nhau. Kia Phùng Mập Mạp không dự đoán được đối phương là danh nữ tử, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuy thấy nàng kia bất phàm, lại không cho ngươi có một tia chậm trễ. Nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp đem tay nhẹ nhàng nhất chiêu, thủ hạ công phục nhân viên tất nhiên là liên tiếp đến gần rồi huyệt động. Những cái đó công phục nhân viên cũng là không ngốc, nhìn phía trước sơn động, lại là bước đi không trước. Kia Phùng Mập Mạp vừa mới muốn hạ mệnh lệnh, lại nghe một tiếng quái dị tiếng gió. Kia tiếng gió tới thật là mau lẹ, cư nhiên giống như là pháp bảo phá không thanh âm. Phùng Mập Mạp sửng sốt, vội vàng đem thân mình vừa truyền, trở tay một chảo, cư nhiên tự giữa không trung chảo vào tay một khối thẻ bài. Thấy kia tiếng gió khí thế kinh người, Phùng Mập Mạp lại không có nghĩ đến chính mình có thể một chảo mà chung. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu hồi cánh tay, trên mặt lại là lộ ra mờ mịt thần sắc. Nguyên lai, ở kia Phùng Mập Mạp trong tay, lúc này lại là nắm một khối thẻ bài. Thình lình đó là Bác Sơn bài. Kia Bác Sơn bài cùng tầm thường thẻ bài không có gì khác biệt, sở bất đồng giả. Bất quá này trên người ẩn ẩn có chút ấm áp, tưởng là kia thẻ bài ở không khí bên trong cọ sát, mới có thể khiến cho toàn bộ thẻ bài đều trở nên ấm áp lên. Đạo hữu là người phương nào? Kia Phùng Mập Mạp đem Bác Sơn bài nắm trong tay, lại nghe phía trước truyền đến một tiếng chuông bạc thăm hỏi. Kia Phùng Mập Mạp sửng sốt, dương mắt nhìn lại, lại thấy ở sơn đạo phía trên, yểu điệu đứng thẳng một nữ tử. Nàng kia chính dịu dàng cười, tĩnh nếu xử nữ giống nhau. Đó là thế nào một loại dịu dàng, thế nào một loại yên tĩnh. Nữ tử tựa hồ là xuất trần không nhiễm hoa sen, rồi lại nhiều một tia thược dược thanh nhã. Nhưng thấy nàng kia khẽ mở môi đỏ, hỏi, đạo hữu lại là người nào? Lớn mật, đây là tiến đến thanh tra Phùng đại nhân. Kia Phùng Mập Mạp phía sau công phục nhân viên lập tức bạo khiêu ra tới, lạnh giọng nói, Phùng đại nhân. Nàng kia sóng mắt lưu truyền, nhìn trước mắt Phùng Mập Mạp liếc mắt một cái, cười nói, nguyên là Phùng đại nhân, thất kính thất kính. Ngoặc kép, hết chương.